Chương 105, náo nhiệt vương đô, vương quân tự thân tơ y sáng sớm hôm sau trời mới vừa tờ mờ sáng, nhưng toàn bộ vương đô nhưng như là sôi trào giống như vậy, vô số dân chúng tự phát sớm lên, đi tới đại lộ bên trên, mong mỏi cùng trông mong. Bọn họ cũng đều biết hôm nay là Vĩnh Vinh công chúa xuất giá ngày, như vậy thịnh thế, có thể nào dễ dàng bỏ qua. Ở Đại Tần Quảng Trường, từ lâu toàn diện giới nghiêm, người mặc hắc giáp vương đô cấm vệ quân đã sớm đem nơi này ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh chào hướng về. Băng lãnh sát khí, tựa hồ là đang nhắc nhở người chung quanh, không nên khinh cử vọng động. Ở Đại Tần giữa quảng trường, trải một cái có tới 100 mét bao quát đài cao. Lúc này ở đài cao này bên trên, dĩ nhiên là đứng đầy người, bọn họ đều là Đại Tần Vương triều quan viên. Đương nhiên, trong những người này cũng không bao quát lấy Tào thừa tướng dẫn đầu một đám với Tần Kiếm ca người. Thái tử điện hạ giá lâm lúc này, một tiếng sắc bén âm thanh vang lên, có đánh dấu vương tộc tiêu chí xe ngựa chậm rãi lái tới. Xe ngựa chạy chậm chậm, đến nỗi phụ cận soạt màn xe kéo dài, Tần Văn Quân trên người mặc long bào, từ xe ngựa mà xuống. Ở sau thân thể hắn, có một tên trên người mặc lão giả áo xám đi sát đằng sau. Tham kiến thái tử điện hạ, tham kiến thái tử điện hạ, theo Tần Văn Quân đến, mọi người tại đây đều là lộ ra nụ cười, nên đón. Ở đây rất nhiều người cũng minh bạch, việc này qua đi, người trước mặt này chính là Đại Tần Vương triều tương lai chính thức chủ nhân. Vương quân giá lâm lúc này, lại có một đạo sắc bén âm thanh vang lên lúc ở đây tất cả mọi người hơi sững sờ. Đồng thời hướng về thanh âm truyền đến địa phương nhìn lại. Thuộc về riêng Đại Tần Vương quân vân đắp xe ngựa, chậm rãi hướng bên này lái tới. Lao này, làm sao tới? Tần Văn Quân sắc mặt âm trầm lại. Hắn thế nhưng là dự định mượn trận này đón dâu, giết chết Tần Kiếm ca, nhưng đối phương cứ như vậy liền để hắn có chút khó làm. Lão này lớn nhất không thể chịu đựng chính là vương tộc tử tôn tự giết lẫn nhau, chính là bởi vì như vậy, chính mình chút năm dựa vào Đại Tần Vương quân thân phận, nhưng là không dám quá mức làm cản nguyên nhân. Đến thời điểm đó, Mị Hệ N không đồng nhất ngừng lại phiền phức. Tần Văn Quân ánh mắt lưu chuyển, rất nhanh liền nhìn thấy đứng ở Đại Tần Vương quân bên cạnh Tào thừa tướng. Trong mắt lóe ra một tia hiểu ra. Thì ra là như vậy, lão này có thể tới, sợ là theo Tào thừa tướng thoát không căn hệ. Mấy ngày nay đến, Tào thừa tướng nhiều lần vào cung, nhìn dáng dấp chính là vì là thuyết phục Đại Tần Vương quân. Mà cái này Tào thừa tướng có thể nói là hoàn toàn Tần Kiếm ca. Mà lần này Đại Tần Vương quân có thể chạy tới, tất nhiên cùng Tào thừa tướng thoát không căn hệ. A, thú vị. Tần Văn Quân ánh mắt âm trầm cười lạnh một tiếng. Tào thừa tướng tác phẩm hành vi, để hắn cảm thấy 10 phần bất ức. Tại sao? Tào thừa tướng muốn Tần Kiếm ca. Thậm chí ngay cả mang theo hắn mấy người, đều tại đại ca. Bản vương mới là cái này Đại Tần Vương triều thái tử, một cái không quyền không thế người, cũng có thể theo ta tranh càng muốn, Tần Văn Quân càng bất ức, một luồng lửa giận vô hình tự tâm bên trong đốt lên. Phụ vương, Tào thừa tướng dù cho trong lòng to lớn hơn nữa phẫn nộ, nhưng Tần Văn Quân ở bề ngoài vẫn duy trì nụ cười, hướng về Đại Tần Vương quân cùng Tào thừa tướng khom lưng thi lễ. Tào thừa tướng làm tam triều lao thần, 3 lần chỉ tướng mạo ấn, có thể thấy được lịch đại vương quân đối với Tào thừa tướng là cỡ nào coi trọng. Liền ngay cả mình phụ thân này QNZ cũng giống như thế, ở trong trí nhớ mình phụ thân này thế nhưng là quay về Tào thừa tướng nói gì nghe nấy, trên căn bản tất cả lớn nhỏ sự tình đều sẽ trưng cầu đối phương ý kiến. Hơn nữa Tào thừa tướng tự thân bản thân chính là đạo lý thiên hạ, toàn bộ Đại Tần Vương triều quan viên bên trong ít nhiều gì cũng cùng hắn có quan hệ, chỉ là sâu cạn không đồng nhất thôi. Bởi vậy dù cho chính mình làm Đại Tần Vương triều thái tử, đang đối mặt Tào thừa tướng lúc, cũng phải được vãn bối chi lễ. Đương nhiên, đây càng là để hắn lên cơn giận dữ, dựa vào cái gì hắn muốn hướng về Tần Kiếm ca người cúi đầu. Đại ca, ta muốn ngươi chết 185 Nga Y Mu NG 9 Tha NG 12, siêu tầm 1462.